Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Nguyên thần Linh Nhi, ảnh giới, tựa như cùng yểm thú chế tạo ra huyễn động một dạng, là hai loại nhân vật cường hãn đối với mình bảo hộ. Mặc dù không có khả năng tính vào là chân chính trên ý nghĩa cách khác không gian, nhưng không có bọn họ đồng ý. Những sinh linh khác cũng là gần như không có khả năng tiến vào bên trong. Tần Tinh tại đây ảnh giới bên trong đã đợi 2 tháng lâu dài. Không biết thôn phệ bao nhiêu cái bóng. Chính là lại căn bản không có phát hiện bất kỳ khí tức gì dao động. Nhưng mà, hôm nay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, vậy mà liền truyền đến một tia khí tức dao động. Cái này khiến Tần Tinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Minh Nguyên Thần. Như có điều suy nghĩ nói, hẳn đúng là Nguyên Thần rời thân thể sau đó, mới có thể cảm ứng được đây tia chấn động, hơi trầm ngâm sau đó. Nguyên Thần đứng dậy, Tần Tinh đi theo Nguyên Thần phía sau, hướng về dao động truyền đến phương hướng chậm rãi đi tới. Tần Ảnh Nhi đối với Tần Tinh có đến vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Hôm nay tại trạng thái ngủ say bên trong, bất luận cái gì khả năng uy hiếp được nàng tồn tại, Tần Tinh đều nhất định muốn cho loại bỏ. Hướng theo Tần Tinh cùng Nguyên Thần hành động, xung quanh những cái kia ngoạc nguậy cái bóng giống như là bị kinh sợ một dạng, tốc độ di động càng thêm mau lẹ, thậm chí mang theo từng trận tiếng gió. Tuy rằng tại ảnh giới bên trong, căn bản không tồn tại phương hướng, nhưng mà bằng vào Nguyên Thần cảm ứng, Tần Tinh nhã cũng không đến mức lạc lối. Tại hành tẩu rồi một khắc đồng hồ sau đó, hơi thở kia dao động trở nên càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên khoảng cách đã không xa. Rốt cuộc, Tần Tinh cùng Nguyên Thần ngừng lại, bởi vì khi bọn hắn phía trước, bất ngờ xuất hiện một cái từ vô số cái bóng xây dựng mà thành phong ấn. Mà khí tức dao động chính là bắt nguồn ở trong phong ấn. Nhìn đến cái này đối với mình lại nói, rất tinh tường phong ấn. Tần Tinh ánh mắt hơi nheo lại. Hắn đã biết, truyền ra tia khí tức này dao động đến tột cùng là cái gì. Giải phong, không chút do dự nào. Tần Tinh hai tay thần tốc đánh ra từng cái phá giải phong ấn thủ ấn. Liên tục không ngừng đánh vào phía trước phong ấn bên trên. Mỗi một lần va chạm, tạo thành phong ấn cái bóng đều sẽ suy yếu một tầng. Thẳng đến liên tục 24 lần sau khi va chạm, nơi có bóng dáng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, mà phong ấn cũng chậm rãi sụp đổ mở ra. Một luồng tinh thuần tinh khí bắn mạnh mà ra, đập vào mặt, đập vào Tần Tinh trên mặt. Mà tại tinh khí trong bao, bất ngờ có một cái mang theo mấy phần non nớt tay nhỏ, nhìn như dịu dàng, nhưng trên thực tế lại hàm chứa khủng bố tinh khí. Chút hướng Tần Tinh mi tâm mani đối mặt đột nhiên như thế tập kích, Tần Tinh sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Chỉ là trong hai mắt bắn ra hai đoàn kim quang, bắn vào đây đoàn tinh khí bên trong. A, hướng theo thét một tiếng kinh hãi vang dội. Bàn tay ngọc này ở cách Tần Tinh mi tâm còn có không đến một tấc vị trí ngừng lại. Mà Tần Tinh ánh mắt cũng xuyên thấu tinh khí. Thân thể nhỏ không thể thấy khẽ run lên. Trong nháy mắt nhưng lại khôi phục yên tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tinh khí chậm rãi hướng về hai bên tản ra, lộ ra ẩn sâu tại một cái trong đó nữ hài. Tuy rằng nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, nhưng là từ lớn lên đến xem, cùng Tần Ảnh Nhi thậm chí có 6-7 phần tương tự. Chỉ có điều, nữ hài này thân thể lại là hoàn toàn từ tinh khí ngưng tụ mà thành. Là hư huyễn, là người. Nữ hài này tại nhìn rõ Tần Tinh sau đó, hưng phấn lập tức kêu thành tiếng. Chỉ là trong thanh âm, chính là mang theo một luồng cùng nàng kia non nớt tướng mạo không tương xứng tang thương. Là ta, Tần ca ca, là ta Linh Nhi, là tên ta tự tay ngươi đặt, là ngươi đem ta mang tới đây. Tần Tinh chân mày lần nữa khẽ nhíu một cái, gật gật đầu nói, ngươi, chắc cũng là tinh linh nguyên thần một trong đi. Ừ, Linh Nhi hưng phấn gật đầu liên tục. Kỳ thực, Tần Tinh vừa rồi tại nhìn thấy cái phong ấn kia, vậy mà cùng trấn áp yểm thú phong ấn phía trước nhất một phần hoàn toàn tương tự thời điểm. Liền đoán được trong phong ấn truyền ra kia tia khí tức dao động, liền là tới từ cái này tên là Linh Nhi, nhưng lại là khỏa Tần Thiên Tinh này tinh linh ba cái nguyên thần một trong. Năm đó ở Địa Nguyên Tông thời điểm, Tần Tinh liền gặp phải tinh linh một cái nguyên thần Địa Long. Hơn nữa biết được kiếp trước mình đi tới khỏa Tần Thiên Tinh này sau đó, chẳng những dành cho tinh linh sinh mệnh, để cho sản sinh ra ba cái nguyên thần, hơn nữa còn đem Địa Long dẫn tới Địa Nguyên Tông bên trong. Vào lúc đó, hắn liền suy đoán, kiếp trước mình biết không biết đem mặt khác hai cái nguyên thần giấu ở mặt khác hai khỏa lưu tinh chỗ tại. Sự thật chứng minh hắn suy đoán quả nhiên là thật, rơi xuống tại Thiên Thánh Điện khỏa lưu tinh thứ hai bên trong. Thật có đến một cái tinh linh nguyên thần, chỉ là để cho hắn thật không ngờ là, cái này nguyên thần, vậy mà lại là nguyên thần hình người. Mặc dù nói thiên địa vạn vật đều có linh tính, nhưng mà thông minh tài trí lớn nhất lại vẫn muốn thuộc nhân loại. Đây cũng là vì sao bất kể là thú, vẫn là yêu, hay hoặc là yêu linh, đều sẽ cố gắng theo đuổi hóa thân hình người, liền làm nhân loại mình, tu luyện ra nguyên thần hình người liền được xưng là hoàn mỹ. Không khó nhìn ra, đối với nhân loại lại nói, đây đều là cực kỳ khốn chuyện khó, càng không cần phải nói tinh linh rồi, bởi vì chúng nó đại biểu là một khỏa tinh thần, cho nên muốn tu luyện ra nguyên thần hình người độ khó vượt qua xa những sinh linh khác. Chính là một khi thành công, vậy liền có nghĩa là bọn họ thực lực bản thân sẽ có tăng lên kinh người. Thậm chí, bọn họ mỗi người đại biểu tinh thần cấp bậc cũng có khả năng phát sinh biến hóa. Tại một ít đẳng cấp cao trong tinh thần, không ít tinh tu đều biết rõ, kỳ thực quyết định tinh thần cấp bậc nhất yếu tố mấu chốt ngay tại ở tại tinh linh. Tinh linh cường đại, tinh thần hoàn cảnh liền sẽ cải thiện, tinh khí tăng nhiều, sinh cơ dư thừa, dẫn đến ở bên trên sinh linh đáng sợ hơn linh tính. Tu luyện tự nhiên cũng là làm ít công to. Theo lý thuyết, tại đây khỏa chỉ là cấp thấp nhất phàm tinh Tần Thiên Tinh lên, tinh linh không có khả năng ủng có nguyên thần hình người. Chính là hôm nay lại vẫn cứ xuất hiện, cái này thoạt nhìn bất quá tiểu cô nương 12-13 tuổi. Nàng có thực lực, cũng chính là có khả năng khống chế tinh thần lực lượng, tuyệt đối sẽ vượt qua xa Địa Long. Đây chẳng lẽ cũng là kiếp trước mình nơi ân bài đi. Trước tiên để cho mình gặp phải Địa Long cung yểm thú, tại phá giải phong ấn trong quá trình, đến lúc mình có được thôn phệ chi lực cùng nắm trong tay phong ấn kỹ năng sau đó, lại đến đây khỏa lưu tinh thứ hai, thôn phệ ảnh giới cái bóng, phá vỡ cái bóng phong ấn, đem tinh linh một cái khác nguyên thần phóng ra. Không thể không nói, kiếp trước mình thật là tính toán không bỏ sót, bố trí công phu hảo, tất cả là một vòng tiếp một vòng. Mỗi một bước ân bày đều là bước kế tiếp làm nền cùng chuẩn bị. Hôm nay đây Thiên Thánh Điện bên trong, cùng Địa Nguyên Tông bên trong cơ hồ giống nhau như đúc tình huống. Phải nói bất đồng, chính là Địa Long cũng không tại yểm thú huyện động bên trong, mà trước mắt Linh Nhi chính là đặt mình trong tại vạn nghĩ chi ảnh ảnh giới bên trong. Chỉ là, Tần Tinh hướng về phía Linh Nhi nhìn lướt qua nói, ngươi tại sao phải biến thành hình tượng này? Hắn có thể tiếp nhận Linh Nhi tồn tại, có thể tiếp nhận Linh Nhi thân là tinh linh nguyên thần hình người thân phận. Nhưng mà thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được. Linh Nhi vậy mà lại cùng Tần Ảnh Nhi tướng mạo gần như vậy giống như. Tuy rằng tinh linh nguyên thần có thể thiên biến vạn hóa, ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dáng, bất quá một khi thành hình, lại không thể lại thay đổi. Nói cách khác, cái này nguyên thần nếu mà tiếp tục lấy Tần Ảnh Nhi tướng mạo trưởng thành tiếp, như vậy nàng cuối cùng liền biết biến cùng Tần Ảnh Nhi chân chính giống nhau như đúc. Nhìn đến Linh Nhi ánh mắt, để cho Tần Tinh không kìm lòng được nhớ lại Địa Long. Tuy rằng hai cái này nguyên thần hình tượng có đến cách nhau một trời một vực, nhưng lại đều bao hàm một dạng ỷ lại, một dạng hoan hỉ, một dạng xa cách tương phùng vui sướng. Linh Nhi ngoẹo đầu, nghiêm túc suy tính Tần Tinh cái vấn đề này, mà cái bộ dáng này khiến cho nàng xem ra thêm mấy phần khả ái và hoạt bát. Chỉ chốc lát sau, nàng mới nháy mắt nói, bởi vì ta rất yêu thích cái đại tỷ tỷ kia. Tự nhiên, trong miệng nàng đại tỷ tỷ chính là từ đầu đến cuối tại ảnh giới sâu bên trong ngủ say vạn nghĩ chi ảnh, chân chính Tần Ảnh Nhi. Sau khi nói xong, Linh Nhi hướng về Tần Tinh bước ra một bước, đồng thời vươn tay ra, muốn kéo ở Tần Tinh tay. Nhưng mà Tần Tinh chính là không tự chủ được lui về sau một bước, cố ý duy trì cùng nàng khoảng cách. Trong lúc đó, tựa hồ là cảm thấy Tần Tinh đối với mình không thích, Linh Nhi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ủy khuất, cúi đầu xuống, hư huyễn 10 ngón tay đan chéo chung một chỗ, không nói một lời. Kỳ thực Tần Tinh cũng không có đối với nàng không thích, chỉ là không thể tiếp nhận nàng đã biến thành Tần Ảnh Nhi bộ dáng. Dù sao một cái kia nguyệt mộng đưa hắn quá sâu ấn tượng cùng trùng kích, cho nên hôm nay đối mặt Linh Nhi, để cho hắn tại theo bản năng bên trong đem đối phương trở thành Tần Ảnh Nhi, không biết nên làm sao đối mặt. Nhìn thấy Linh Nhi kia tràn đầy ủy khuất bộ dáng, Tần Tinh trong lòng thở dài. Kỳ thực hắn biết rõ, Linh Nhi sở dĩ muốn nhích lại gần mình, muốn cùng mình thân mật, đây là nàng bản tình gây ra, cùng ái tình tuyệt đối không có chút nào quan hệ. Bởi vì kiếp trước mình cấp cho nàng sinh mệnh, cho nên để cho nàng bản năng đối với tự có hảo cảm, đem chính mình trở thành tương tự với phụ mẫu một dạng tồn tại, tựa như cùng Địa Long một dạng. Tần Tinh đưa tay bắn ra, nguyên thần lập tức chuyển thân ly khai, tiếp tục trở về thôn phệ cái bóng, mà chính hắn chính là ngồi xếp bằng xuống. Nhìn đến vẫn cúi đầu không lên tiếng Linh Nhi, cười lắc lắc đầu, ôn nhu mở miệng nói, Linh Nhi, ta gặp phải chút chuyện, dẫn đến đối với lúc trước phát sinh qua rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, cho nên ta muốn nghe ngươi nói lúc trước sự tình, đặc biệt là liên quan tới ngươi. Nghe được Tần Tinh kia thanh âm ôn nhu, Linh Nhi lúc này mới lén lút ngẩng đầu lên, vừa vặn tiến lên đón Tần Tinh đồng dạng dịu dàng ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, bất quá ngược lại cũng không ủy khuất, bước ra một bước, trực tiếp kề sát vào Tần Tinh thân thể ngồi xuống, hơn nữa hai tay cực kỳ tự nhiên khoác lấy cánh tay Tần Tinh, đem đầu mình nhẹ nhàng dựa vào Tần Tinh trên bả vai. Nếu như là yêu cháy bỏng trong nam nữ, đây tuyệt đối là cái tư thế mập mờ. Tuy rằng Tần Tinh đã tại trong lòng tự nói với mình, đối phương cũng không phải Tần Ảnh Nhi, nhưng mà giống như đã từng quen biết cảnh tượng, chính là để cho hắn nhớ tới trong mộng. Tần Ảnh Nhi cũng thích nhất loại này dựa vào mình. Linh Nhi chính là không có một chút không được tự nhiên. Đối với nàng lại nói, xác thực chính là đem Tần Tinh trở thành chủ nhân, trở thành phụ mẫu, loại này tư thế, để cho nàng cảm giác hết sức thoải mái. Hắng giọng, dùng nàng kia mang theo tang thương nhưng lại động nghe thanh âm nói liên tục. Linh Nhi từng trải, cùng Địa Long cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là mở mắt, có được linh trí lúc ban đầu, liền thấy kiếp trước Tần Tinh, sau đó liền bị dẫn ra đời, bắt đầu tại trên ngôi sao Ngao Du, cuối cùng rơi vào Thiên Thánh Điện phụ cận. Tần Tinh đồng dạng căn dặn Linh Nhi ở chỗ này chờ hắn xuất hiện lần nữa, dẫn nàng ly khai, mà không lâu sau, Tần Tinh quả nhiên xuất hiện lần nữa, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một cái đại tỷ tỷ xinh xắn. Khi Tần Tinh nghe đến đó thời điểm, thân thể không nén nổi lần nữa có hơi rung rung, bất quá, lại vẫn không có mở miệng. Chỉ là trên mặt biểu tình càng thêm chuyên chú. Ngươi chính là Linh Nhi sao? Thật đáng yêu. Khó trách ngươi Tần ca ca thường thường đem ngươi treo ở bên mép. Thật sao? Vẫn là cái tiểu nữ hài Linh Nhi. Mang trên mặt một tia xấu hổ. Ẩn náu tại Tần Tinh sau lưng. Lé lút nhìn trước mắt cái này tốt nhìn đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ ngồi chồm hổm xuống. Cười trùng Linh Nhi ngoắc ngoắc tay nói, thật, lần này, chính là ngươi Tần ca ca cố ý dẫn ta sang đây xem ngươi. Đến tỷ tỷ đây đến, do dự một hồi, Linh Nhi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Chẳng mấy chốc, Linh Nhi liền thật tâm thích bên trên cái đại tỷ tỷ này. Chỉ là thân là tinh linh nguyên thần nàng. Có thể nhạy cảm giác, đại tỷ tỷ tươi cười sau lưng, cất giấu vẻ khổ sở. Linh Nhi, có thể giúp tỷ tỷ một chuyện sao? Không nên để cho ngươi Tần ca ca biết rõ, có thể. Nếu như có một ngày, tỷ tỷ ngủ thiếp, ngươi có thể hay không thay tỷ tỷ, chiếu cố Tần ca ca? Có thể, vậy chúng ta nghéo tay. Về sau Linh Nhi muốn thay tỷ tỷ chiếu cố Tần ca ca. Được, tỷ tỷ, ta có thể hay không biến thành ngươi bộ dáng chiếu cố Tần ca ca? Đại tỷ tỷ hơi sừng sờ, tiếp theo cười sờ một cái Linh Nhi đầu nói, ngươi muốn trở thành ra sao đều được. 3 ngày sau, đại tỷ tỷ thật ngủ thiếp, ngủ ở một cái tràn ngập vô số cái bóng trong thế giới. Mà Tần ca ca lại phải rời đi. Bất quá trước lúc ly khai, chính là đem Linh Nhi cũng đưa vào cái thế giới này, để cho nàng phụng bồi đại tỷ tỷ. Linh Nhi âm thanh biến mất, bởi vì tựa vào Tần Tinh trên bả vai nàng đã ngủ rồi. Tần Tinh nhưng lại như là cùng pho tượng một dạng, tĩnh ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Trong đầu không ngừng hồi tưởng một cái kia chưa xong mộng. Hiện tại, giấc mộng này rốt cuộc hoàn chỉnh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Tần Tinh tự mình lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn không chịu để cho ta biết. Nguyên lai là kiếp trước ta, để ngươi lâm vào ngủ say. Một ngày sau, Tần Tinh rốt cuộc xuất hiện ở Thiên Thánh Điện trong đại điện. Bất quá! Hắn cũng không phải một người, ở bên cạnh hắn, nhiều hơn một cô bé. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.